Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, để cho chúng ta phi hành đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Đừng giết chúng ta, mới vừa rồi còn một mặt hung tợn các giặc cướp nhất thời biến thành lưỡi đao. Xuống con dê non, người người một mặt khổ tương cầu xin tha thứ. Các người cũng biết sợ. Vậy các người tại sao phải cướp bóc người Hoa? Dương Thiên Long nhìn tên này người chất vấn. Bởi vì là bọn họ có tiền. Chúng ta sau này cũng không dám nữa. Tên này người ôm đầu. Giống như con chuột qua đường vậy. Nếu như các người còn dám cướp bóc người Hoa, những cái kia bị đánh chết người chính là kết quả của các ngươi. Dương Thiên Long đem súng nhắm ngay một cái mập lùn người một mặt hung tợn nói. Không, chúng ta cũng không dám nữa. Vậy mập lùn cả người run rẩy, hoàn toàn không có phỉ khí. Trước cho các người cái dạy bảo. Nói xong, Dương Thiên Long cho mỗi người chân một thương. Những tên kia bị đạn bắn trúng sau từng cái một mặt ảm đạm. Kim Long không đặng quỷ khóc sói chu đứng lên. Tạm thời bây giờ, chỗ này tựa như thành địa ngục nhân gian, chỉ là như vực còn chưa đủ. Dân cư vùng lân cận có cái hố to. Dương Thiên Long ra lệnh đám người này từng cái nhảy xuống. Đối mặt đen nhánh bốc khói họng súng, bọn họ nơi nào còn dám không theo, chỉ phải chịu ở phải chết thống khổ. Từng cái chồng vào trong hố, thu thập xong tên này tên cướp sau đó, Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Ở trong phòng đi vòng vo một vòng, đem đám giặc cướp này toàn bộ vũ khí đạn dược thu vào vị diện kho hàng. Đi xe đi ra cái rừng cây này, ở giữa lúc này Lưu Thắng Lợi điện thoại liền gọi lại. Dương lão đệ, ngươi ở nơi nào? Lưu Thắng Lợi thanh âm rất gấp, tựa hồ là hắn an toàn lo lắng. Ta ở trên đường, chờ một chút liền đến nhà ăn. Dương Thiên Long nói xong liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long xuất hiện ở nhà ăn trước cửa. Kinshasa cảnh sát đã sớm không có ở đây. Hiện trường lưu lại toàn bộ đều là người Hoa. Lưu Thắng Lợi bọn họ an ủi chủ tiệm cơm. Vừa gặp Dương Thiên Long tới, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng nghênh đón. Dương lão đệ, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Thấy tên này không có sao sau đó, Lưu Thắng Lợi không kiềm được thở ra một hơi dài. Mới vừa rồi lượng cái chỗ trống, đám người kia chó cắn chó. Nói xong, Dương Thiên Long đem các giặc cướp bóc đồ toàn bộ cầm vào nhà ăn. Nhà ăn ông chủ vừa gặp mình vất vả nhiều năm được lợi xuống tích góp lại mất mà tìm lại được, không kiềm được một mặt cảm kích rơi nước mắt. Lúc này sẽ phải bị hắn quỳ xuống. Chú hai, không thể được, người như vậy rất dễ dàng để cho ta tổn thọ. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng một cái đem hắn cho ngăn lại. Dương huynh đệ, ngươi là cả nhà chúng ta ân nhân cứu mạng à? Ông chủ một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Ân nhân cứu mạng chưa nói tới. Chúng ta là người Hoa. Bên ngoài phải lẫn nhau đoàn kết. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Một bên Lưu Thắng Lợi cũng không khỏi gật đầu một cái. Không sai. Nếu như chúng ta không đoàn kết, là rất dễ dàng bị người khi dễ. Cùng ông chủ đơn giản trò chuyện mấy câu, để cho hắn sau này chú ý an ninh sau đó, Dương Thiên Long liền đi theo Lưu Thắng Lợi đi ra nhà ăn. Dương lão đệ, ngươi mới vừa rồi làm sao làm được? Đối với Dương Thiên Long mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Thắng Lợi thật là tò mò, ở hắn xem ra, hẳn cùng lần trước sông sáo cá sấu đảo không sai biệt lắm. Thật ra thì ta không có làm gì. Đám người kia chia của không đều giết lẫn nhau. Vừa vặn ta thừa cơ chui vào. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn cười nói. Lưu Thắng Lợi nơi nào sẽ tin tưởng hắn lần giải thích này. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, mặt đầy không tin. Dương Thiên Long cũng nhìn thấu Lưu Thắng Lợi biểu tình trên mặt. Chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng, ôm Lưu Thắng Lợi nói, Lưu đại ca, tối nay chưa ăn tận hứng đi. Chờ lần sau tiểu đệ từ Bunia sau khi trở lại, thật tốt lại mời ngươi xoa một lần. Đề tài lập tức chuyển tới ăn khối này. Lưu Thắng Lợi không kiềm được gật đầu một cái, trong miệng văng ra thô tục mắng đám kia người da đen tới. Mới vừa đưa đi Lưu Thắng Lợi, Dương Thiên Long điện thoại di động lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, nguyên lai là Alin điện thoại. Cục cưng, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được. Bên đầu điện thoại kia Alin gấp cũng sắp khóc đứng lên. Mới vừa rồi phụng bồi Lưu Thắng Lợi đại ca ở bên ngoài chạy hết một vòng, tín hiệu có thể không tốt. Dương Thiên Long cười nói, hừ, vậy ngươi cũng không có muốn ta đi. Alin tựa hồ có chút tức giận, làm sao có thể không có nghĩ ngươi, ta bây giờ ngày ngày muốn ngươi nghĩ là trà không tư, cơm không thơm, ta bây giờ liền muốn ôm tiểu bảo bối của ta mà ngủ. Một trận ngứa ngáy lời tỏ tình, đem bên đầu điện thoại kia xa ở ngoài ngàn dặm Alin chọc cho là thẹn thùng không dứt. Đều nói người Hoa các ngươi bảo thủ, ta làm sao xem ngươi một chút cũng không bảo thủ đâu. Bảo thủ à, ta hạn chế cấm vận chỉ nhằm vào một mình ngươi. Dương Thiên Long cười hắc hắc, hừ, lười để ý ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút, biết không? Ừ, tiểu bảo bối của ta mà, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tới, hôn một cái. Dương Thiên Long một hồi hi cười ha ha. Bên đầu điện thoại kia Alin quả nhiên cho hắn cách vô tuyến điện ba đưa cái hương vẫn. Trở lại khách sạn, Dương Thiên Long cưỡng bách mình nhất định phải lập tức ngủ. Bởi vì là ngày mai hắn sẽ cùng đầu sư tử lái máy bay trực thăng bay đi Bunia. Một đêm này, ở mình cưỡng bách hạ, Dương Thiên Long từ bỏ tất cả phiền não. Không bao lâu liền hô hô chìm vào giấc ngủ, cho đến đầu sư tử điện thoại đánh tới. Hay, người làm, người ở nơi nào? Đầu sư tử dò hỏi. Lập tức tới ngay, Dương Thiên Long lúc này mới ý thức được mình đã có chút ngủ quên. Nhanh chóng rửa mặt xong, mặc xong quần áo, lái lên xe bán tải liền hướng sân bay đi tới. Ở sân bay bãi đậu xe, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Dương Thiên Long vội vàng đem xe bán tải lại thu vào vị diện kho hàng. Thấy đầu sư tử lúc này tên này mang một cặp kính mát, một mặt lười biếng dựa vào ở trên thân phi cơ. Thấy Dương Thiên Long tới, đầu sư tử lúc này mới lấy mắt kiếng xuống. Bạn gái ngươi lại tới. Đầu sư tử một mặt cười đễu nói. Thấy đầu sư tử một mặt cười đều, Dương Thiên Long rõ ràng liền tên này ý tứ trong lời nói. Tối hôm qua ngủ quá muộn, Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo ra cửa khoang. Hết thảy chỉ tiêu bình thường, đốt dầu cũng hoàn toàn đủ chúng ta bay đến Bunia. Đầu sư tử nói xong liền đem ai hàng cơ hội vụ kiểm nghiệm giấy chứng nhận đưa cho hắn. Nhận lấy kiểm nghiệm sách, Dương Thiên Long nhìn xem, cái này máy bay trực thăng tính năng cũng không tệ lắm. 100 cái phi hành giờ sau mới cần phải tiến hành lần kế kiểm tu. Tốt lắm, để cho chúng ta cất cánh đi. Nói xong, Dương Thiên Long liền bái phục đội nón an toàn lên. Hay, đợi một chút, còn có ta. Thấy Dương Thiên Long tên này tựa hồ lập tức phải khởi động máy bay động cơ. Đầu sư tử vội vàng từ đuôi phi cơ đường vòng nơi cửa khoang. Oanh, rất nhanh, máy bay trực thăng phát ra vang lớn tiếng nổ. Cánh quạt cuốn lên trên đất hôi trần hướng bốn phía bay đi. Này, Bunia, chúng ta tới. Đầu sư tử hưng phấn ở chỗ ngồi kế bên tài xế hô to kêu to. Đầu sư tử, ngồi vững vàng, ta có thể phải ra tốc. Dương Thiên Long vừa nói vừa đẩy một cái đà cần, không chớp mắt nhìn chăm chú đồng hồ tốc độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.